Vũ thần chúa tể, chương 1345, đại bi đột phá. Góc truyện audio.com. Nếu không phải đối Tần Trần vạn phần tín nhiệm, lại biết Tần Trần hoàn toàn không có hại bản thân cần phải. Đại bi lão nhân thậm chí coi là Tần Trần cố ý muốn bẫy giết bản thân. Ý chí tan rã phía dưới. Ánh mắt trong một cách tự nhiên toát ra thù hận cùng sát ý, hận không thể đem trước mắt hết thảy thiên đao vạn quả. Hừ, bảo vệ tâm thần, Tần Trần một tiếng quát lớn, xông vào đại bi lão nhân đầu. Oa, đại bi lão nhân không chịu nổi trùng kích, thuần nhất máu đen phun ra. Này máu đen đúng là màu tím đen, mang theo hơi thở tanh hôi, có khạc ra máu đen sau. Đại bi lão nhân khí tức như trước điên cuồng yếu bớt. Khang Tư Đồng ở một bên quả thực muốn xem điên. Hai người này đến đang làm cái gì? Tìm đường chết sao? Kinh mạch tự đoạn sao? Tu vi tẫn tán. Nào có người như vậy? Đại bi lão nhân cũng ở đây liên tục kêu thảm. Hắn thật sự là chịu đựng không nổi. Kêu la cái gì? Phá sau rồi lập. Làm lại từ đầu. Đạo lý này ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt tức khắc biến phải không gì sánh được ngưng trọng. Không sai biệt lắm. Ánh mắt của hắn trong đột nhiên nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt, nhấc tay một cái. Một quả cuối cùng đan dược tức khắc bị hắn bắn vào đại bi lão nhân đầu. Đồng thời một chưởng trực tiếp vỗ vào đại bi lão nhân đỉnh đầu bách hội huyệt bên trên. Một đạo hiện lên lôi quang lực lượng xông vào đại bi lão nhân trong cơ thể. Đem hắn tan rã thần trí phút chốc kích hoạt tỉnh táo lại. Sau đó, Tần Trần trong tay phút chốc xuất hiện 77, 49 mai tử kim thần châm. Nhấc tay một cái, hiu hiu hiu, 49 mai thần châm như là bạo vũ lê hoa. Nhất tề đâm vào đại bi lão nhân toàn thân 49 cái đại huyệt trên. Những thứ này đại huyệt, liên thông trong cơ thể hắn mỗi một cái vỡ vụn kinh mạch. Đại bi lão nhân đã căn bản không cảm giác được đau đớn. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng theo da rẻ đâm vào trong kinh mạch. Không chỉ không có thống khổ, ngược lại khoan khoái không gì sánh được. Suy suy suy. 49 mai thần châm dẫn động thiên địa chi lực. Kèm theo đại bi lão nhân uống một cái đan dược nhập thể. Đại bi lão nhân trong cơ thể vỡ vụn kinh mạch. Lại đều dài ra hoàn toàn mới non nớt kinh mạch. Những thứ này non nớt kinh mạch đem hắn nguyên bản vỡ vụn kinh mạch lại lần nữa dung hợp vào một chỗ. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ. Tràn ngập đại bi lão nhân toàn thân. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, đại bi lão nhân trong cơ thể kinh mạch rực rỡ hẳn lên. Tất cả đều lại lần nữa đà thông cùng đắp nạn, cả người như là thoát thai hoán cốt một dạng đồng thời. Một cổ làm hắn không cách nào ức chế lực lượng, tại trong thân thể hắn liên tục tả xung hữu đột, tỉnh lại hắn ngủ say vài chục năm thiên tư. Giống... Đại bi lão nhân chỉ cảm thấy không cách nào ức chế bản thân lực lượng. Phát ra hét dài một tiếng bàn đại hống. Trong cơ thể một trận muộn hưởng. Toàn bộ kinh mạch trong nháy mắt oanh mở. Chân nguyên lưu chuyển đến tứ chi bách hài. Trong khí hải đột nhiên mở rộng. Một cổ so với hắn lúc trước mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng. Theo trong thân thể hắn bộc phát ra. Đựng nước sôi thùng gỗ ầm ầm bạo liệt, cường hãn kinh khí cuồn cuộn, sợ hãi cửu thiên thập địa, xuống nghèo cùng trời cuối đất. Đại bi lão nhân bỗng dưng mở hai mắt ra, răng rắc, như là có điện quang tải trong hư không chạy. Trong lúc giở tay nhấc chân, tản mát ra một cổ kinh thiên động lực lượng, bát giai hậu kỳ võ hoàng, cường hãn khí tức, để cho Khang Tư Đồng thất kinh. Không nhịn được kinh hô thành tiếng. Thân là bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng. Khang Tư Đồng đối lực lượng cảm ứng cái gì mẫn cảm. Ở trong nháy mắt này. Trước mắt nguyên bản vẫn là bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Lại trong nháy mắt xung đột bao nhiêu võ hoàng tha thiết ước mơ bát giai hậu kỳ cảnh giới. Đồng thời, còn đạt đến bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Trực tiếp tới gần bát giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nếu như nói trước Đại Bi lão nhân tuy mạnh, nhưng ở Khang Tư Đồng trong cảm giác, còn có thể đơn giản mạt sát chân áp nói. Như vậy lúc này Đại Bi lão nhân lại cho hắn một loại mơ hồ đe dọa cảm giác. Hơn nữa loại cảm giác này thậm chí còn thập phần mãnh liệt. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Đại Bi lão nhân là có thể chém giết hắn. So với hắn lợi hại, mà là kiềm chế vài chục năm, trong nháy mắt đột phá khí thế, để cho Khang Tư Đồng cảm thụ được nghiêm trọng đe dọa. Đây là một cái đủ để nguy hại đến hắn cường giả. Ta, vậy mà đột phá bát giai hậu kỳ. Ha ha ha, ta thương thế đúng là khỏi hẳn. Vài chục năm chờ mong a, Đại Bi lão nhân cả người ướt sũng đứng ở phòng luyện chế trong. Hắn hai tay đưa ra, cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng, không nhịn được tâm thần sao động. Ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Ù ù tiếng nổ tại đây phòng luyện chế trong quanh quần. Sao động được ở đây trận quang liên tục rung động, tùy thời muốn nát vụn. Khang Tư Đồng thất kinh, vội vàng xuất thủ ngăn trở. Nếu tiếp tục để cho Đại Bi lão nhân dưới gào thét đi, hắn vạn bảo lâu trận pháp tuyệt đối không cách nào kiên trì. Có lẽ toàn bộ vạn bảo lâu đều có thể bị hủy diệt. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ, liền nghe một tiếng không vừa lòng tiếng quở trách vang lên. Quỷ gào gì, đem người lỗ tai đều ầm ĩ điếc. Bất quá là đột phá bát giai hậu kỳ. Lúc này thành cửu thiên vũ đế đồng dạng. Có như thế được nước sao? Vũ vực bên trong, võ hoàng bất quá là bắt đầu. Người con đường võ đạo mới vừa mới khởi bước mà thôi. Cũng là tần trận, mặt coi thường, khinh thường nhìn Đại Bi lão nhân. Khang Tư Đồng không nói gì. Hậu kỳ võ hoàng ở nơi này tiểu tử trong mắt không qua chỉ là võ đạo khởi bước. Tiểu tử này là bao lớn khẩu khí. Nhưng tần trần quát một tiếng như vậy, Đại Bi lão nhân lại dừng lại gào thét. Hắn xấu hổ nhìn tần trần. Nhìn một chút, trong đôi mắt già nua lại có hai hàng thanh lệ hạ xuống. Đại Bi, gặp qua Trần Thiếu, đa tạ Trần Thiếu xuất thủ tương trợ. Từ nay về sau, chỉ cần Trần Thiếu ra lệnh một tiếng, lão đầu ta núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Hắn viền mắt ướt át, nhảy tới trước một bước, hướng tần trần quỳ một gối. Trong ánh mắt tuy là tràn đầy kích động, có thần sắc lại vô cùng cung kính. Hắn thật sâu biết, là ai cho hắn hoàn thành mấy chục năm qua tâm nguyện cơ hội. Là tần trần. Như thế không có tần trần, hắn đời này sẽ đình trệ tại bát giai trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Không cách nào nữa tiến thêm một bước. Tần trần, chính là hắn tái tạo ân nhân. Đi đi đi, mau dậy. Tần trần không nói gì khoát khoát tay. Phải dùng tới khoa trương như vậy sao? Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Hôm nay ngươi thương thế trên người mới vừa mới khép lại. Mặc dù có thể trực tiếp đột phá, trừ ta đan dược kích hoạt công hiệu bên ngoài, nhiều hơn, cũng là ngươi mấy chục năm qua tích lũy, mà ngươi niên kỳ cũng không nhỏ. Nếu là hiện tại nỗ lực, sau này trở thành cửu thiên vũ đế, cũng không phải là việc khó. Nhưng nếu là cầm cố không tiến lên, đời này cũng là như vậy. Nhiều nhất cũng liền Khang lâu chủ hiện tại tu vi. Ngươi có biết? Vâng, Đại Bi lão nhân khôn khéo nói. Khang Tư Đồng ở bên cạnh một đầu cuồng mồ hôi. Cái gì gọi là cũng là như vậy? Bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng. Rất xác rưởi sao? Bản thân rõ là nằm cũng trúng thương. Bất quá hắn cũng nghe minh bạch. Đại Bi lão nhân trước nguyên lai là thân thể có bệnh. Mà tần trần lúc trước gây nên. Chính là thay hắn trị liệu thương thế trên người. Đại Bi lão nhân trên thân tổn thương. Ít nhất, có mấy thập niên, Hôm nay một khi chữa khỏi, tu vi một cách tự nhiên đột phá. Khó trách đối phương ngay từ đầu kích động như vậy. Cách chương.